32章。所以32章一至4章南天发生如来，32章空天发生如来，32章四明，32章。咁样咧，六祖咁样解释，以下如起从缘而生，六根六波罗蜜从五根嚟修，六五众三三十正正行，大六意识修无着无相。两个正正行，就32个正正行，而成就如来32个相。但我看呢个藏经咧，有一部叫《言女经》，《言女经》讲嗰32相咧，讲得好清楚，而且32相咧各有其因嘅，系佛未成佛以前咧，行菩萨道之后受嗰个32相嘅，不妨奉献俾大众，就讲下。如来32相第一个相足下平安相，如来嗰个只带好平嘅，冇芝麻绿豆咁都唔平嘅，系受咩功德所成呢？天助不配菩提心功德所成，有人发菩提心，又想退心，你劝佢唔好退，帮助佢唔好退，天助不配菩提心功德，将来成佛的时候，你足下你有个平安相。大家都同意，有些人的脚好平的，你不要笑他鸭鸭脚这个人呢都不用叫福气，他足下平安，以来的脚都足下平安。第一个相，第二千福连相，以来的脚低平安，有一千条纹，即有些像月，有些像日，有些像山，有啲像河，有啲像一朵花，一千个莲纹，叫做千福莲相，系受咩功德所成呢？系受呢个布施嘅功德所成。菩萨行菩萨道的时候，有财就财施，有法就法施，有无畏就无畏施，财施法施无畏施，利益众生。所以将来成佛的时候，足下有呢个千福莲相。千福莲相咧，见唔见到咧？见到。佢行路的时候，如来个足咧就离地三寸，嗰个纹咧就依地下。所以昔日有啲外道将诽谤如来，在地盘门口咧放光到重来，希望佛陀黑色嘅。太爹的同太爹都說佛犯戒，誰不知佛行過之後呢，那些同太一隻都能太死，那個地下千福蓮相現出連出來，那外道的微心轉意捨捨被證被了神學，這個是千福蓮相。第三個相呢，手指千長相，而來十隻手指都是這樣長，好熱好晒好长，亦千长相，系咩功德所成呢？摄法护散功德所成，摄法摄得多啦，手指又浅又长啦，叫做手指浅长相。第四咧，指间网万丈，如来十只手指咧，指间有个网嘅，亦指间网万丈，系咩功德所成呢？系不坏他众功德所成。人家的家庭我们不要破坏，人家的田蟹我们不要破坏，人家的国家我们不要破坏，人家的政权我们不要破坏，不坏他众功德所成，将来成佛的时候，你十只手指一伸开有一个网的，叫做指间网万丈。大五呢，手足的柔软相，而来那个手不是足的，不是硬的，好像棉花咁柔軟，包羅綿手嘛，包羅綿足嘛，係咩功德所成呢？妙福奉施功德所成，我哋用嗰個微妙嗰個衣服嚟供養三寶，就搞到咧手足柔軟相咧，大五個相，大六個相咧，七寸王相，而來有個七寸王相。两个足，两个脚，揾个字好饱满， mới đủ bất khả. Nếu mà sinh quan nó thì bao mòn mới đủ bất khả. Nếu mà phong thảo thì bao mòn mới lọc cao khả. Mới ở trẻ nó thì bao mòn mới đủ bất khả. Thì là chắc chứng bóng xem. Hắn mẹ cũng thật có thể nghe. Trình trì cũng, trình dân sẽ, vũ trì cũng thật có thể. Vũ trì dân sẽ cái gì? Hay dùng cái là trình trình dân sẽ, vũ trì cũng thật có thể. Trình dân sẽ trì cũng thật có thể. Còn là tài thất lấy, lúc phòng chính xem, dì nói có một thứ à, có gì lúc bỏng có một thứ à dạng. Hai mẹ cũng thật có thể nghe. Trình sau trình trí là cũng thật có thể. Ngoài thì chẳng quay hợp chứ. Cung kinh là sinh sau các tư kinh tí. Chân là sinh phát tích dì hào lấy. Từ đó thì một lúc bỏng chín xem nè. Tài phát giám ma tròn xem. Dì nói có giám lấy. Có gì ma bỏng lấy mà tròn ra dạng. Phát lù chứ được kìa. Giám ma tròn xem. Hãy biết cũng ta so sánh nè. Hãy có yến lì xích dục cung ta so sánh một không thể. Yến lì xích dục cung ta so sánh. Nhi là tài phạm là nhận mọi phòng chẳng. Tài cao là xì chi học xe chẳng. Dì lọt nhé mà mình à. Hồ chí là xì chi có một mình thế chẳng. Hồ chí là xe lửa thế chẳng. Xì chi học xe chẳng. Hãy biết cũng ta so sánh nè. Con sâu trình hẳn cũng ta so sánh. Con sâu trình hẳn. Trình hẳn mọi hình trình đó có trình hẳn phân chẳng. Chỉ bây nhi phân. Trong nhìn trung sang. Hai cái tài tổ phát bổ chẳng xong. Bây nhi phật có trình hẳn. Chỉ bây giờ Pháp, tông nhìn trong nhìn tăng, xâm nhập kinh trùng chi về dự hối. Như là bây giờ Pháp tôi trình thẳng. Chỉ bây giờ sang, tông nhìn trong tăng, không để tài trung nhất thay một mọt. Như còn là bây giờ sang tôi trình thẳng. Như sư phun chém, tông nhìn trong tăng, tắt thêm trình sáu, sau chỉ Phật Pháp. Như là sai sau tôi trình thẳng. Không nhận là, tông sau như là trình thẳng cũng ta lấy, cám đồ tài cấu, si chi học chê chân. Tài sắc nè, hung chỉ màn gì chứ. Vì lời có cái hung nè, màn gì. Yêu chỉ mà tố chỉ. Thêm yêu gì chỉ. Vì lời có cái hung nè, màn gì chứ. Hay mê cũng ta tố chỉ nè. Tiên sử ốc hẳn cũng ta tố chỉ. Tiên sử nè có ốc. Nhất thái ốc, tức là yên lì. Yên lì nhất thái ốc. Thì mà như này là chỉ khai là. Chỉ khai chính tình là. Tí yêu đâu nhị bẩm tập hiểu khai. Mà lấy cái gì phẩm tập có ốc lo. Phép lấy cái sao mặc tế tập phát tiểu cái. Mà lấy cái sao mặc tế tập phát có ốc lo. Cho chỉ cái chân tình. Chân là chỉnh phát chất gì học. Con là hung chỉnh cho con màn chỉ xem mà. Như là tài sập là. Tài sập nhất. Chỉ thái quỳ trúc xem. Sĩ chỉ ác thái á. Nhìn món quỳ trúc. Bù hiếm bù kíp. Sao nó phê chẳng khó vậy. Vậy cũng ta xóa chỉnh. Câu phu vi cũng đắc so chỉnh phòng thân á, phòng thân là câu đó, câu phu vi cũng đắc so chỉnh á. Còn là tài sập gì á, sáu mô sắp chèm, gì loại có mà sáu à, hổ chèm á, mô tôi sắp hổ khó, mô tôi mô mình thôi, mô tôi mô tôi là sáu mô sắp chèm, sáu mô sắp chèm á. Nó ô mì phật phải nè, lên cái sáu sửa hà lệ, cô tôi sắp hổ khó, cô mô phật lè, tôi giống như là sâu mô sắp chàng. Còn nghĩa là mê cũng đã có chuyện đó. Hổ can phải. Tiên si lọc cho cũng đã có chuyện. Tiên là cao dầu chỉ. Nếu là phong mỏ. Phong mỏ. Phong cái kia phong phong là chỉ cái sâu để sẵn sàng. Như còn là sâu mô sắp chàng là. Tài sắp sang. Trinh trình thân chàng. Vì là mô thân hai á. Mô thẳng cao là. Chất thẳng bất nhiên là. Giờ nhìn qua trước vụ này thì bắt yên vụ này. Trước suy thì bắt yên suy. Phật có cái thân thái trôi thần bắt yên thần. À, mỗi cái hòn cao là yên vụ. Xoay thân trình tình chẳng. Hãy biết công tác khó chẳng nhé. Chẳng sau sập xìm công tác khó chẳng. Xoay sập xìm công tác hậu phẩm thẳng. Hào là được. Phật mong nhìn phải làm thì phải học hào tất yên. Thân là phát sát tổ dân. Yên là phát hâm thân chi. Chẳng sau sập tiên công tác, chẳng này khám cho nên mà sân nó hóa thì mình phá dạng, tất nhiên chẳng, kiểu sân chinh tình chẳng. Còn nên là sập xây ấy, lâu phù trung môn chẳng, vì là có con lâu à, không bao môn nhỉ, chỉ lâu là bao môn, hào lâu là bao môn. Hào lâu, bao môn ấy, là không kỳ sinh, nếu thế là bộ hào lâu là bộ kỳ sinh. 勤劳帮我的用时间，如果没得勤劳的，个人呢时间慢慢地。所以原来这个老父从安上呢，是咩功德所成呢？常治病药功德所成，人家有病你就买啲药嚟补治佢，赠送病药功德所成。咁啊，第十五呢，自知步上，原来行路好似自知人咁淡定嘅，叫自知步上，系咩功德所成呢？叫做直众德本功德所成，就果嘢，果嘢万德自本嘅，众德自本就讲果嘢，受呢个果嘢就搞到你自知步上啦。咁样第十六嘅四十次佛石。二來牙齒有四十隻牙齒，我哋凡夫的牙齒有啲二十八隻，有啲三十二隻，好少都有四十隻。祖師清涼國師咧係有四十隻牙齒嚟，四十隻牙齒叫做四十齒白象，係咩功德所成呢？自性等人功德所成，自性凡人功德所成。第十七咧，齒柴物相。二來嗰個齒好柴好密嘅，唔會爆牙嘅，唔會探插不插，又唔會疏嘅，齒柴密正，係咩功德所成呢？和合爭眾功德所成，人家打官司你見佢唔好打啦，你就你牙齒好柴密，唔使整啦，冇爆牙嘅，啊唔會疏嘅，齒柴密正。第十八鹹牙聲，鹹牙聲呢？上唇弓下唇含起嚟，口入含丹，呢個人都變成紅外。有啲人口入含丹，呢、這個叫含牙石。而來個口就含牙石，係咩功德所成呢？正可愛物事功德所成，在可愛嗰件物，你就布施得人。你唔高興嗰啲物，你唔好俾人。天生不慾物事嘅人，天生所慾。去布施俾人，聽嚟得我呢個鹹牙聲，唔係成佛都係得哦。未成佛以前，你都有呢個鹹牙聲，乃係嗰個鹹牙聲啲人嘅，哇！嗰、那個變才好到了不得。第十九咧，未好發微相，居然未生得比人好嘅，係咩功德所成咧？善護三業功德所成，巧業慎業以業。佢善善啊，富善嘅，就呢個人咧，仲未生得好嘅。有啲人生得未有年七八九，但係佢生巧業三業五啊五嘅。如果護呢個慎業，護呢個巧業，護呢個意業咧，佢未一定生得好嘅，生得好齊整啊，好美觀嘅。嗱，知道美好發明相。咁啊，第二十咧就廣場設相。二來不如切呢，甚至能黏著個後髮，遍覆甚至大遍世界之成實現，以生眾生當真是正真不可思議功德，一切智佛所護念定，係呢個阿彌陀定，六方智佛咧讚歎極樂世界嘅，呢個就廣場之上，三大我等其基本同擔妄意，所以佢就切念出嚟，黏著個後髮，一個三大唔擔妄意，不如切都唔錯。黏出嚟呢個鼻哥喎，我哋試下自己係有冇擔妄念？如果你黏出嚟黏到個鼻哥咧，人哋三太都冇擔妄念。啊，呢個方程設相係咩功德所成呢？所言至成功德所成。第二十一美美大人相，呢個相咧咁樣共讀咗八字啲人個個都有嘅。佢講翻啲時候啊，人家。聽到美美動聽，聽到望得嚟，聽到耳喉都出咗，佢唔覺得奇見嘅，叫做美美大人相啊，美美動聽啊，美美大人相係咩功德所成呢？浮眾生功德所成，你安人家個言，人家有咩言，你能夠安個言呢？你將來咧，你有呢個美美大人相啦，美美就動聽嘅，啊，你幾動聽，聽到唔？以後都出咗唔厭離呢個美美大人相咧。第二十二梵音相，《法華經》講梵音甚妙，令人教聞。《法 凡人相呢，就係咩功德所成呢？常演以方便用呢個油演去聖印嚟講，就貪到成佛的時候有呢個凡人相呢。第23鑑色目相，而我隻眼係鑑正色嘅，唔係白眼嘅，唔係白眼嚟觀人嘅，鑑正色個眼睛就鑑色目相，係咩功德所成？慈眼視眾生功德所成。咁樣第24咧，眼如錯業相，又如惡眉業，惡眉業兩面都曬嘅，漸漸地嘅，仲話叫淡紅眼。唔係三角眼，唔係老鼠眼，老鼠眼咧，嗰邊係圓嘅，嗰邊係是尖嘅。呢個咧，原來隻眼咧，兩面係咁尖嘅，好似我哋紅眼一樣，叫淡紅眼。眼如錯月相咧，心性和順功德所成，第24啦。25咧，眉間發毫相，原來呢個眉間有一個發毫生出嚟嘅，一出曬就五尺尺。受苦行的時候就一丈五，成佛的時候一丈六，里空到外白，咁樣個中空外白，表裏就清淨，顯示自在，從初發心乃至成佛，所有功德就呢個白毫相咁現出嚟嘅。所以釋迦牟尼佛白毫相就一丈六。阿弥陀佛嗰個白毫相就大啦，白毫顯堅五歲尾，呢個第25眉間白毫相，眉間白毫相咩功德所成呢？讚下功德所成，人家有咩功德你請人讚下，你唔好自己讚下自己，但要讚下人，讚下人就讚呢個眉間白毫相。咁啊第26啫，頂玉界相，頭頂嗰時有個玉界紅色嘅頂玉界相。是咩功德所成呢？乃拜圓聖轉將的功德所成，乃正圓聖轉將功德就有呢個玉界相啦。咁樣啊，25身猶豔相，呢個身口猶豔嘅，身口人有咩功德所成呢？合集八重功德所成，呢個正啊，八寶啊。結合起來合集八部功德所成。今日第28呢就紫磨金色相，原來這個身是紫磨金色的，是什麼功德所成呢？是以服惡貝奉獻的贈榜的功德所成。第29呢，孔毛三不亂相，不得行不會亂的孔毛三不亂相。孔毛三不亂相什麼功德所成呢？離集會眾鬧動的所成，現在的世界好多人呢，聚到一個地方鬧事，你用方便煙嚟佢，你就唔好聚在一個地方嚟鬧事，離眾集鬧動的所成。咁樣咧，第30咧，無相要善相，原來個後花嗰個無咧，條條咧都向右而善尖嘅，咁樣就好似螢蛾蟲一樣。咁樣就善尖，無相要善相。我哋凡夫咧，凡夫嗰個頭頂咧都係一個尖啫，有啲兩個尖，有個五個尖啊，衝就要不得。二來嗰個頭頂咧，唔知幾十個尖嘅，都係個個話佛個頭頂有個螢蛾蟲，唔係螢蛾蟲嘅，係呢個無相要善相嘅。係咩功德所成咧？愛是有教功德所成。愛師父善有個教訓，我就愛師有教功德所成。31呢就發淡清色相，原來個後發呢淡清色嘅，不害眾生功德所成。32呢平靜方圓相，原來個身體平又正又方圓，呢個就係安置善定功德所成。所以原來32相呢屬於個必有因，就菩薩行受菩薩道的時候呢受呢個因呢，所以成佛的時候有32相。咁咪如來嗰個32相，大色天王有32相呢，有咩分別呢？有分別。有一次 释迦如来抛到呢个道率殿，唔系抛到呢个菩提殿，直接下安居，安一部地藏经啊，微母释迦，微摩耶故人释迦，安一部地藏经。系咪有日大释殿王呢？即系菩提殿个大释殿王呢？就让观座啲释迦如来坐，咁坐啲就目犍连尊者就嚟啦。释迦如来有三十二相，目犍大释天王亦有三十二相。目犍连尊者都唔知道边个系大释，边个系散尊，佢就唔敢顶礼。有个顶礼顶错咗，咪大释天王嘅师傅，系咪？佢唔敢顶礼。他一直在找舍利弗，舍利弗是智慧大一，舍利弗你快点来。现在大释公是释迦如来两个并坐，我都分不开哪个是大释，哪个是释迦如来，两个都有三十二相，你快点来。舍利弗一来就说，他们向左边那个顶礼，顶礼咁樣大師兄話：點解啊？你頂禮大師唔頂禮我，我有三十二相。佢話你啊，你有三十二相咧，你冇定，我喺你隻眼喐啊，但係隻眼唔喐，所以我頂禮左邊嗰個三十二相，唔頂禮右邊咧嗰隻眼喐喐個三十二相。佢話喐喐係你啦，我話係啦。我哋大師兄講咧，個心都唔得定嘅，啊，喐喐就俾你認識啦。我知道大師兄王有三十二相，天輪聖王也有三十二相，但佢哋冇過嘢，冇過嘢三十二相唔好不能見如來。唯有咧，分明咧，知佛有三十二相，照見三十二相空，就得見法身如來。何以故？如来即三十二相，即是非相。非相见法身如来，是名三十二相。所以《般若经》嗰个文字上咧，我哋留意一下。啊，虽无大，若有善男子、善女人，以恒河沙灯，身令布施，若复有人以之敬重，乃至斗持四句大声对他人说，其福其悲。今日嘅曬天光呢個波嘢咧，消成有波嘢，大成有波嘢，邊度受到正道？現在咧未成有波嘢，世界嘅波嘢，三十二相都見完喎。哦，講呢個波嘢勁咧，講得非常，非常好啦。今日引子就教人啊，諸菩薩，若有善男子、善女人。啲恒河沙灯呢个生命嚟布施，一个生命布施咗有大嘅生命，大嘅生命布施咗大三生命，而是恒河沙嗰个生命，呢、这个生命边度嚟咧？系色身啊，色身咪有命咯，一世色身就一世命，凉晒嗰个色身就凉晒嗰个命啊！我哋嘅生命啊！无知之以来到现在，你估我哋有几多生命？可能我哋行河沙数生命，三四四三三三四四无有了期，无数无所界。所以释迦牟尼佛对那大师讲：，看我未成佛以前，我都做众生，唔知道受几多生命。单单我哋做教，唔好讲做其余嘅教啦，单单做白色嘅教嘅骨头咧，又要孙连山咁大。那是我們的生死那個壽命都不是幾多，他若有這個善男子善女人，他就不作惡業，他就受善業，以行河沙生生命來佈置，佈置一個又一個，佈置一個又一個，這個是什麼生命？是色身那個壽命，色身那個壽命呢，可以行河沙數這樣都來佈置。法身啊，就慧命，法身慧命有冇行河沙数咁多？冇，无知之未来，乃至今日将来成佛，都有一个法身啊，系咪啊？我哋众生嘅法身，以智佛嘅法身就无二无别，所以经云： 十方之如来同共一法身，一心嘅一智慧，即无畏意义，共得相同，法相相同啊！所以你用呢个色身呢、这个寿命嚟布施，就行无晒数咁多。但呢个法身呢，只有一个法身无畏，不堕自索，无数无尽，又要去空清清净净，法身无尽，以法为真。所以若复有人以之见众，乃至受持一四句戒，为他人知，令人见呢个法身。见法身的功德，胜过你行何沙色身寿命功德嚟布施，都祈福圣地。又色身嘅寿命有生有死，有生有灭。法身呢，未命呢，都无来无去。所以你色身有生死嘅未命，唔及法身无来无去嗰个未命嘛。都祈福圣地。色身呢，就有相貌嘅，啊有，或者咁大是男嘅色身，是女嘅色身，是红之色身，是老人嘅色身。法身咧就无老无少，无男无女嘅，所以呢个法色身嗰个寿命咧，有相嘅寿命比呢个法身无相嘅寿命嘅功德咧，你唔及，所以祈福嘅就甚多，系嘛？色身咧，今日你有阵嘅。色身的寿命呢，索都有阵，法身未命无穷，所以色身有阵嗰个寿命呢，比呢个法身无穷嘅寿命呢，你都唔及，所以祈福嘅甚多。嗱，未怕人知法身啊，法身共根啊，乃至一四句大咒词就可以见佛法身啊。你用呢个色身嘅寿命嚟布施咧，咁啊，你认为咧有寿命？其實色身嗰個壽命係如晚如翻啊！你因為有壽命咧，呢、这個以家為真，今日就布施；不及法身咧，你嘅真如佛性嗰個壽命，所以祈福甚多。法身至有為，法身至無為，色身至有為，有為不及無為功德。法身係無相，色身係有相，色身咧就不有相不及無相功德嘛，係嘛？法身就無盡，色身就有盡，色身咧唔及法身無盡嘅功德啊！色身咧壽命嚟布施得人天嘅福，法身咧嚟布施咧得成佛嗰個福，人天嘅福唔及成佛嘅福嘛。所以咧，乃至受持四句戒燈嚟派人施，行何沙燈身嚟布施咧都唔及。为他人之四句戒，令佢得见法身嘅功德，就祈福甚多。呢、这个较量法身同埋色身嚟较量下，有为同无为较量下，有相同无相嚟较量下。咁样色身寿命布施唔及法身未明嘅功德，就祈福甚多。依是虽菩萨。文思自敬，甚皆已取，柴为被笠，如法不灭。诸菩萨有罗汉，譬未曾证菩萨无生法忍，这个未曾见法身，见法身呢，就上求佛道下化众生。声闻人呢未见法身，上不求佛道下不化众生。声闻人呢见烦恼，见咗呢个烦恼相。所知障都未能见嘅，聖文人咧就破咗我执、法执都未能除嘅，系咪啊？人之今日就呢个火焰会成咧，佢闻到呢个金刚波有波罗蜜境啊，甚解易除，除呢个大一二大，大一二大咧不但碰咗呢个法执、我执，而且个法执又碰埋，法执碰就见佛个法身。就甚皆二趣，甚皆大一二字所趣，见个事不个实相，佢就福起嚟啦。见得迟咧，见得迟咪福咯。太累被笠，啊，早啲见就好咯。早啲见我唔使做阿罗汉啦，我哋做菩萨咯。好似文殊普贤一样，系嘛？到十方世界嚟亲近诸佛，将求佛到下化众生啦。所以佢就太累被笠。 我哋現在都未行好嘅，人哋未嚟見到自己嘅本來面目，埋失自己嘅本來面目，更未行好。俾你見到咧，嗰陣時你覺得快咯，見得遲啦，應該大哭一場。一把哭走啲啦，輪世就呢個輪人嗰個世界，受人嗰個輪迴，被人嗰個世界嚟困擾咗自己。就被人嗰個妄念微塵借咗自己不見如來嗰個佛性，我昔日馬祖佢有個侍者叫做白象，未開禅智。師父共侍者即師徒兩人咧，耕田啊，馬祖咧啊，安放嘅地方開咗田，將農事自耕自食。今日馬祖共白象耕田的時候，今日見到個野鴨，北方好多野鴨嘅。雖然有場講好道，啲野鴨咧就識會死噶嘛。野鴨就點咧啊？食飽咪死啦。今日馬祖我問呢個白象是什麼東西啊？野鴨子，特別是啊，飛過去啦。馬祖即時就捏住個鼻，捏住個鼻都痛痛到叫起嚟。又話飛過去啦，你個鼻都還即係出聲，點可以飛過去？今日咧，北象侍者未海侍者俾佢一捏，個鼻哥痛自己啊！殊不知呢個野鴨先未曾飛過去，自己就悟得到啦，翻到寮房一味哭。大哭大哭，嗰啲紅燦就問佢：開始者你哭乜嘢啊？係咪想父母同埋阿舅母？有咩委屈啊？佢話冇。嗱，你點解哭啊？話你問大和尚咧，大和尚就會答覆你嘅。咁嗰啲人啊問馬祖啊，為什麼呢個開始者一翻到寮房哭啊？佢你問佢咧，佢知道唔到啦咁啊。咁樣一翻嚟一見呢個開始者。開始真係又笑啦，大笑大笑。哎，剛才哭，現在又笑，不錯。剛才哭，我現在又笑。開始當悟到啲人啊，被起教習，好似我哋幾十年都未曾翻鄉下見自己嘅親生父母，突然間見到父母咧，嗰陣時咧就悲傷，亦歡喜，就被起教習，悲就要哭，喜咧就要笑。雖衰暴殘，從來都未曾見到自發嘅實相，未曾破呢個法執。今日咧得呢個波嘢嚟破咗法執，見到實相咧，甚皆易取，甚皆呢個波嘢易至所取，取現實相，取現自發實相。因此佢就鞋裏被笠而發佛言，個氣有曬先，曬先真係氣有啊！令我悟得道，令我悟得大成，第一二大智道，稀有曬智。不知如是甚深經典，我從昔來所得慧眼未曾得見。佛今日對我當如是甚深夢相，摩訶波若波羅蜜嘅經典，我從昔以來啊，阿含慧證以來，我證阿羅漢果，得呢個慧眼咧。見到我空咧，見到三四空咧，未曾見自發空啊！見呢、這個，所以所得慧眼未曾得聞如是意境，未曾見到自發嘅實相，實相嘅波呀！我未曾見啊，真未曾得聞如是意境。世尊，若復有人得聞是境，信心正正，即心實實，當知是人成就大一功德。呢段文咧係孫悟空定包嘅，不過佢好聰明，佢唔講自己定嗰個境界，佢借別人嚟講。阿世尊，假如有個人啊，聞到呢個波嘢嘅境啊，信心正正，信心有疑都未清淨，信心無疑就清淨啦。好似我哋。相信一件物有疑嘅都唔清楚，即係信心都唔正正。如果無疑、斷疑、單信咧，呢個信心唔正正。我聞到呢個波嘢， 波耶当实相啊，文字波耶，观照波耶，随意实相，即系义字所随，随意实相，实相就智不可实相。那世尊光就讲呢个微尘，微尘嘅实相就照见法界，微尘嘅实相就闻佛天大法轮。又讲呢个世界，世界实相就清净嘅十方世界现前身。又讲呢个三十二相，三十二相啊，见法身而来。三十二相實相咧，就見法身如來。所以有人啊，得能自敬咧，信心清淨，見到自法嘅實相、微塵嘅實相、世界嘅實相、三十二相嗰個實相、見法身如來嗰個實相、即等實相，當知是人成就大益，其有福德。呢句話咧，係諸菩薩啲境界。不過借人講啊，話有個人咧，假如聽到佛講波若波羅蜜正，信心正正即等實相。從實相咧，實相不見得已，實相一見就能夠成就智佛大一氣有五德。所以無量義經文，無量義者就從一法相，其一法者就即是無相，無相不相，不相無相就名為實相。以實相出生二法三道四果，以呢個實相出生二法登見二法三道三成之道四果知佛菩薩聖文各四果都由實相而生。所以有人問呢個波耶正信心正正，即時見到智法嘅實相咧，實相波耶現前咧，就從呢個波耶能夠成就智佛。氣有功德，所以智佛的功德從波耶而生，三身四智五眼六通，係嘛？四無所畏十法不共法，所有一切功德都是從呢個波耶而生。只有你見到嗰個實相波耶，由實相波耶咧就流出智佛功德，故人成就大一氣有功德。世尊是實相者，即是非相，是故如來説明實相。諸菩薩又講啦，但知咩叫實相？而家我解係實相啦，咁樣實相即係就非相，非有，非有咪冇，佢又唔係無，非無。啊，非生，非生咪滅咯，佢又唔係滅，非滅。非常，非常咪斷咯，佢唔係斷，非常非斷，非一非二，非來非去，非生非做，係咪啊？一切的界別即是非相，非相呢就不可破壞了，有相可以破壞，它不是有相，無相可以破壞，它又不是無相，非有非無的自故如來之名實相，非有非無這個相呢不可以破壞，所以證明實相。相呢，相相可以破壞，滅相可以破壞，不相不滅呢就不能破壞，呢、这個事故如來是明實相，係嘛？係咪來相去相可以破壞？非來非去咧，佢呢個實相，實相不可破壞，係嘛？教淨嘅相可以破壞，教嘅相可以破壞，淨嘅相啊，佢又唔係教相，唔係淨相，不教不淨，不淨不教，不淨不滅，不來不去，佢第一體相事故如來是明實相，係先。我今法文如是敬天，信皆受持，不足为难。个世尊，我而家从佛亲闻波耶，佛有加持三摩力加俾我，所以我从佛亲闻呢个波耶咧，能进能解能受能持，能行能摄，都唔难。所以我哋现在嚟佛得免，假如我哋。佛出世的時候，我們親近佛，相信個個都悟到佛有這個神力來加給我們，所以佛就世時我沉淪，我得人身佛滅道，太色曾經無量劫不見如來正法身，我們未曾見到如來那個正法身感不感色身，假如我們沒有福，有福的親近佛文法之法，将佛的三昧加持力 có thể dần dần tức là có cái của bó giá là nó nhìn đi của bó giá là nó sau thì bó giá mà xuất sư Bồ Tài và ngô căn pháp mà nhị chi tinh tinh sân cây sau thì bắt chúc về mà ngô thủ Phật mà bó giá Phật ra có làm gì ngô xí nhị chế đi vào sang ngoài để ca chỉ ngô sang ngoài ca chỉ lì ngô cái lì ngô sân lì ngô sau lì ngô chỉ bắt chúc về mà không biết việc con hỏi sai hết phân nhị tụ chi hào hào không bảo sử phân nhị tụ chi hào tài ấy cũng bảo sử bảo cái thì tình phụ tài cũng bảo tiền tùng thọ xỉn tình tình phụ tại sao nó không bảo sử ấy cái gì ấy thì hào to mạnh tình phụ tài xế cũng bảo sử ấy tùng thọ chỉ nhiều tình phụ để nâng sẽ được khẩu phục hào không bảo sử ấy trời hào không bảo sử ấy tạo tạm tình phụ để tạo vô thẳng có thể mở phần tại có thần sĩ ấy có giáo dẫn thì giáo trung tâm cho nên tạo tạm tình phụ đi sĩ hào khuẩn công tài chúng là tạo tạm cứ nhất tâm là khẩu tụ à tạm tình phụ tạm tâm là nhất tâm là khẩu tụ tạm bằng chi kinh xuân cái sâu chỉ bằng xuân bằng cái bằng sâu bằng chỉ bằng chích bằng hàng chi ấy chứ là tài nhất thì giáo nếu có giả nè vì là hậu mặt sư mặt có xương cái sau chỉ nếu có bó giả nếu có giả nè thì dần chung chi luận bó lý khủng lì cai lọc hốc phẩn nếu có lẽ hốc lọc cai phẩn còn nếu có lẽ thì giả là xây xương cái sau chỉ chia cái vệ tài nhất thì giả hồ nhí quốc chính phải con về nhưng mà từ khi hậu do dần sau chỉ chi kinh thì giàu đấy như người dân là mù ngô sang ngô sang mình nghi mù ha nhất về tới đâu ngô à xì xì hát hát tới đâu ngô à sang chỉ đâu ngô xí tới giàu đấy các bạn ngô à nhưng mà ngô sang mình dùng như vậy à chi ảnh nè do bố cho là lệch ca mù cho ngô sang chi ảnh mù cho ngô sang mù ngô cho mù sang xí là mù sầu sang xí là như là mù cho ngô sang chứ mù dành sang á cứ phú chi có mù chặt sang à mà chặt phú chi có dành sang à cứ xin phai là mù chặt sang à mù chặt xin phai có dành sang à cứ sâu chìm tinh là mù chặt sang à lì chìm tinh thiết sang à cứ dành dục là mù chặt sang à mù chi nhau dành dục khó dục à lì như có dành dục sang à như có dành nè nhất thái phát hùng à như có dành nè mô tư dành sang à cứ dục gì à nà gì cả mô thì chỉ ca thì em đều chỉ ca sang à cái mà chỉ cai mô chỉ cai cái mà xem cái này là nằm thật là à mà phù chi tức là phù chi cái xem nè cái mà phù chi thì xem cái này là tích cóp thì nằm thật là chi hành bù dần xem bù trung gian xem bác mạnh thi dinh thần lộ phạm nốt cái mà trung gian xem cũng bộ cho là tham thân chi tham là gì mà nhất chi thân là gì mà nhất chi thi gì mà nhất chi tăng phần gì mà nhất chi tham thân chi tăng phần tôi có phát màn trí chi thần lộ phạm nó có trung tâm chăng tôi mộ cho tôi có sắm là mộ cho mộng nghiêm bình thật thiên thiên tình tình à tôi không vui tâu chứ có sai ca để chỉ cái phần nhau chỉ cái à tôi không vui tì chứ có mộng nghiêm bình thật nè à chê cho chỉ cái cho con lợi mình một tôi càng tất tì chứ có mộng nghiêm bình thật chê cho mũ trí kiếp như ngồi của chị à tôi mẫu chứ có mộng nghiêm bình thật nè mũ trí kiếp như ngồi của chị kiếm chị thật nè mô tí thiền thai chúng mấy gì không chi đó cái ở mâu nhiên một bị thần che cho là thiền thai đi chúng mấy gì niệm tinh to nghe chỉ có mâu nhiên bị thần che cho mà chứ con một niệm phật tôi sai thế nào đi chúng mấy gì đi chỉ cái con hả không chi đó tiếng là không chi đó đấy cái ở cái có mâu nhiên bị thần che coi cho mà ngõ đến nó mâu nhiên bị thần hai to rồi họ bắt chân nó con hai liền mộng sáng hùng mẫu cho mâu nhiên bị thần đấy ông mà coi hơi chi chỉnh hơi chi to có là miền một chi to nhìn to như là sai thay khăn nhau cho chỉ cái cho chi à bổ trung tâm cha bổ sau che trang à cứ món như là chẳng sau tin sau cho trang à kêu xí là xí cứ mình xí là thôi đi chẳng cái sau này à sang xí ở chỉ cái tóc chi chi ở chi cho này mai rồi nhìn vào vòng tóc chi à rồi chỉ cái tóc chi có hên cái chẳng đâu biết nhìn sao không có hên mà tiếc khắc tao phải cái mà sao rồi cứ cứ chỉ cái nào chỉ cái tóc chia mẫu ra sầu chia sang, so như chia họ 我相、即是非相、人相、众生相、受者相、即是非相。何以佢能够冇咗我相呢？佢冇我相呢？你话边个冇我相啊？我相啊，唔系佢冇，亦唔系人冇，亦唔系边个冇，亦唔系天冇地冇。我相系自己冇啊！我相即是非相，好似啲水液自己又空嘅。水液你咪自己乾嘅，我係水液，我冇呢個熱相，你唔好執相。我相就係水液，自己冇咗我相啊！人相，人相又以鏡中相，鏡中相佢自己話自己冇相啊！啊，唔係別人冇嘅，係佢自己冇自己啊！鏡中相咧，佢話自己我冇，唔係我鏡中相，我自己又冇相啊！你哋唔好執相啊！中山相呢又以空中化，空中又冇化嘅，佢自己话自己冇嘅，一切中山嘅妄相，嚟到妄相又冇中山，所以中山相呢自己冇，唔系别一个人冇佢，亦不是波嘢冇佢，系佢自己冇自己，不过波嘢一照，佢自己就冇佢自己。